Linh La Giới, chương 967, kịch chiến tạo hóa cấp giới chủ, góc truyện audio.com, crack, một tiếng không gian chấn động nổ lớn truyền ra, không gian bốn phương tám hướng trong phạm vi ngàn thước lấy Hạ Ngôn làm trung tâm trong phút chốc bị đánh thành mảnh nhỏ. Các loại năng lượng khủng bố theo thời không loạn lưu bị dẫn ra, đem một vùng không gian hoàn toàn vặn vẹo thành hình thái mơ hồ, mắt thường căn bản không thể thấy rõ. Tiếng nổ thật lớn này cũng hấp dẫn phần đông người theo dõi đang tìm kiếm tung tích Hạ Ngôn tới. Từng đạo linh lực dao động không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Đã xảy ra chuyện gì? Một tu luyện giả sau khi đến thấy cảnh tượng như vậy tiềm giọng hét lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vùng không gian vặn vẹo kia, tên Hạ Ngôn mà các ngươi tìm kiếm vừa rồi đã bị ta đánh chết. Hiện tại các ngươi đều có thể đi rồi. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ vừa ra tay với Hạ Ngôn, khóe miệng nở nụ cười nói. Sau khi hắn dùng ý niệm tia sét, phát hiện trong không gian vỡ nát kia dĩ nhiên không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, hiển nhiên là cho rằng Hạ Ngôn bị mình công kích đã hoàn toàn tử vong, mất khí tức sinh mệnh. Cái gì, người giết hắn rồi, tu luyện giả kia kinh ngạc nghi ngờ, lại có chút không tin. Đại nhân từng nói, thực lực người này hẳn có thể so với tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, một mình ngươi làm sao có thể giết hắn. Rất hiển nhiên, đại nhân của tu luyện giả này hẳn là biết một ít về thực lực của Hạ Ngôn, cho nên mới cố ý dặn dò, khiến hắn nếu chính diện lọt vào công kích của Hạ Ngôn nhất định phải cẩn thận. Sự thật ngay trước mắt, tu luyện giả công kích Hạ Ngôn có chút đắc ý, đúng lúc này, thanh âm hắn đột nhiên ngưng bặt con mắt như muốn lồi ra. Một đạo hồng quang mang theo khí tức hủy diệt thản nhiên từ trong hư không mà đến. Gần như không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng, đạo hồng quang này đã đem thân hình hắn hoàn toàn tan biến, ngay cả linh hồn cũng không có cơ hội chạy ra khỏi thân thể. À, rất nhiều tu luyện giả thấy cảnh tượng này đều bị hoảng sợ. Đạo hồng quang kia thật sự là đáng sợ, chỉ trong phút chốc đã đem một gã tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ đánh chết đương trường, thân hình và linh hồn đều bị diệt. Hừ, muốn giết ta, thực lực như vậy chỉ sợ xa xa không đủ. Thân hình của Hạ Ngôn từ trong hư không lộ ra, lạnh nhạt nói một câu. Ngón tay duỗi ra thu ba kiện thần khí của tên tu luyện giả đã bị tan biến kia vào trong tay, trực tiếp đề vào không gian nhẫn Linh La. Các ngươi đều đang tìm ta sao? Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua trên thân mấy chục tu luyện giả từ xa tới gần. Đám tu luyện giả này bị ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua thân hình đều khẽ run lên, một cỗ hàn ý từ trong lòng toát ra. Đi, có người không chịu nổi cỗ uy áp đáng sợ này, rất nhanh chạy trốn về phía xa, tuy nhiên, cũng có tu luyện giả vẫn không chạy trốn, cắn răng ngăn cản loại lực áp bách này, linh lực trong cơ thể điên cuồng thúc giục muốn ra tay với Hạ Ngôn. Chỉ cần cô thể giết chết Hạ Ngôn, vậy có thể được ưu đãi thật lớn. Luôn luôn có người bởi vì loại ưu đãi thật lớn này mà không cố tính mệnh ra tay. Quả nhiên, mọi người cùng động thủ, giết chết người này. Một tu luyện giả nhìn khá trẻ tuổi hét lớn một tiếng, một loại thần thông uy lực cường đại thổi quét về phía Hạ Ngôn, lực lượng pháp tắc dẫn động không ngừng xé rách không gian. Động thủ, có người ứng tiếng, đồng thời ra tay. Đại phân thân, góc truyện audio.com, thuật, thân hình Hạ Ngôn lập tức hóa thành tám, đồng thời nhào về phía đối phương. Không, đến thời gian một hô hấp tám tu luyện giả công kích Hạ Ngôn đã thân tử ngã xuống, thần khí lưu lại toàn bộ bị Hạ Ngôn thu vào không gian nhẫn Linh La. Một chiêu đánh chết tám tu luyện giả, đám tu luyện giả vẫn còn không cam lòng, nhưng cũng không còn ôm tâm lý may mắn, thân hình liên tục lóe lên chạy về xa xa. Hạ Ngôn đứng tại chỗ, ánh mắt thoáng ngưng, sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức cường đại trực tiếp tập trang mình, người tới không ngờ là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, hôm nay ta liền chính diện đấu với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ một hồi, xem lực chiến đấu của ta rốt cục như thế nào. Trên mặt Hạ Ngôn lộ ra vẻ kiên nghị, lúc trước khi Hạ Ngôn còn là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, sức chiến đấu có thể chống lại cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường. Hiện tại bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, sức chiến đấu tăng hơn lúc trước không chỉ 10 lần, tạo hóa cấp giới chủ bình thường đương nhiên không thể là đối thủ của Hạ Ngôn. Vô tương đương, tốc độ người tới phi thường mau lẹ, trong giây lát liền lọt vào tầm mắt Hạ Ngôn. Người kia mặc trường bào màu bạc xám, linh lực lưu chuyển ngoài thân tản mát ra một cỗ khí tức làm tim đập nhanh. Ha ha, xem ra là ta chạy tới đây trước tiên. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ này sớm đã tập trung khí tức Hạ Ngôn, lúc này thấy bốn phía không người, không khỏi cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi không ngờ không chạy. Tu luyện giả này nhìn Hạ Ngôn nói. Vì sao phải chạy? Hạ Ngôn cười hỏi, lá gan không nhỏ, nghe nói ngươi được truyền thừa của thần chủ Thương Hà. Ánh mắt tu luyện giả này lăng lệ, thanh âm đột nhiên ngưng tụ giống như muốn chấn nhiếp tâm thần Hạ Ngôn. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu trực tiếp thừa nhận. Hiện tại chuyện này đã không phải bí mật, tiếp tục phủ nhận cũng không cần thiết, không bằng trực tiếp thừa nhận. Thật tốt quá, tiểu tử chết đi cho ta. Giết ngươi, ta có thể chiếm được bảo vật trên người ngươi. Chỉ thấy thân hình tu luyện giả này khẽ dừng một chút trong không gian, trong bàn tay một đoàn linh lực màu trắng chói mắt giống như núi lửa phun trào tràn ra, lập tức một đạo kiếm quang được linh lực này thúc giục đâm tới Hạ Ngôn. Vách tường không gian giống như trang giấy mỏng manh, dễ dàng bị đánh nát. Kiếm khí ở trong hư không, lực cản giảm mạnh, tốc độ nhanh tới cực hạn. Cùng lúc đó, từng đạo lực lượng pháp tắc kinh người gắt gao chói buộc Hạ Ngôn, dường như muốn giữ Hạ Ngôn ở tại chỗ. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc so với Hạ Ngôn cao hơn một tầng, tuy nhiên nếu muốn trói buộc Hạ Ngôn vậy hoàn toàn không có khả năng. Chết đi, ngươi chết rồi, truyền thừa của thần chủ ngươi nhận được chính là của ta. Ha ha, không nghĩ tới, vận khí của ta tốt như vậy, không ngờ có thể được thần chủ truyền thừa. Chết chết chết, biểu tình của tu luyện giả này cực kỳ vặn vẹo, y phục toàn thân không ngừng phát ra tiếng vang ào ào trong gió lốc do linh lực hình thành. Kiếm quang mang theo lực lượng đủ để hủy diệt tinh không tới sát thân hình Hạ Ngôn. Thực lực tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ quả nhiên rất cường đại so với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Góc truyện audio.com, cấp hạch tâm điện chủ thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ Ngôn cảm giác được lực lượng mạnh mẽ đang xé rách da thịt mình, trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy nhiên, hắn hẳn là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường nhất, lực lượng của hắn ta hoàn toàn có thể chịu đựng. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, trong cơ thể một mảnh kim quang lóng lánh. Đại thái cực thuật, thần thông bí pháp thứ tư của Linh La Tâm Pháp thi triển ra, một đồ án thái cực xuất hiện trong hư không. Kiếm quang khủng bố do tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia phóng ra chuẩn xác đánh trúng đồ án thái cực, phát ra một tiếng giòn tan. Đồ án thái cực ở trong hư không khẽ chấn động, lập tức hoàn toàn hóa giải cỗ năng lượng đáng sợ này. Hả, tại sao lại như vậy? Không ngờ hắn có thể chống đỡ được công kích của ta. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ giật mình trợn to mắt, hắn không nghĩ tới, không ngờ Hạ Ngôn có thể chính diện ngăn trở được công kích của mình. Ồ, hắn đã bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Hạ Ngôn dẫn động lực lượng pháp tắc khiến hắn chuẩn xác đoán ra cảnh giới hiện tại của Hạ Ngôn là tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Nhưng, cho dù là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ cũng không có khả năng chính diện chống đỡ được công kích lần này của ta. Kia là thần thông gì? Không ngờ hình thành một đồ án quỷ dị như thế, xem ra, đây là thần thông bí pháp mà thần chủ Thương Hà truyền thừa cho hắn. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ trong lúc nhất thời trong lòng xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, biểu tình cũng ngưng trọng một chút. Theo kiếm khí cùng đồ án thái cực biến mất, không gian bốn phía khôi phục bình tĩnh. Hạ Ngôn không chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ lơ lửng ở không gian xa xa. Tạo hóa cấp giới chủ thực lực hẳn không chỉ như vậy. Còn có thần thông gì còn chưa thi triển hả? Hạ Ngôn đột nhiên cười khẽ, lên tiếng nói với đối phương. Hừ, thủ đoạn của ta há là ngươi có thể hiểu biết hết. Một kiếm vừa rồi chẳng qua là tiện tay phóng thích, tiểu tử tên của ngươi là Hạ Ngôn. Thực lực hiện tại của ngươi quả thật khiến ta đều có chút bất ngờ, trách không được có thể sống đến hôm nay. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ trầm giọng nói. Tuy nhiên, hôm nay ngươi gặp ta, hẳn phải chết. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ sắc mặt hung ác, khí tức đột nhiên ngưng tụ. Ta phải tốc chiến tốc thắng, sau khi đoạt được bảo vật lập tức rời đi. Nếu chỉ hoãn lâu có những người khác đổi tới, vậy sẽ rất phiền toái. Tu luyện giả này tâm tư khẽ chuyển, trên mặt lại lộ vẻ dữ tợn. Đại Phật thủ thuật, theo một tiếng quát chói tai, một bàn tay thật lớn xuất hiện trong thiên địa. Bàn tay này to lớn dường như xuyên qua toàn bộ thiên địa. Đây là thần thông gì? Hạ Ngôn nhìn thấy bàn tay thật lớn này, trong lòng run lên, cảm giác được một loại áp bách. Trong khoảnh khắc phía trên bàn tay thật lớn này, thân kiếm của một thanh kiếm màu đen lóe lên, từng vùng hắc quang tràn ngập ra. Chết đi, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia đột nhiên trợn to hai mắt, bàn tay thật lớn nắm trường kiếm màu đen chém về phía Hạ Ngôn. Chỉ vẻn vẹn là khí tức tàn ta đều có thể dễ dàng đánh chết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa trong phạm vi ngàn dặm. Đại hỗn độn thuật, hạ, góc truyện audio.com. Ngôn không chút chần chờ, linh lực màu vàng như nước sôi trào, không ngừng từ trong cơ thể phát ra. Trường kiếm màu máu được Hạ Ngôn nắm trong tay, kim quang chảy trên thân kiếm. Đại hỗn độn thuật là thần thông Hạ Ngôn dùng đại tinh luyện thuật trong Linh La Tâm Pháp tinh luyện ra. Thần thông này đồng thời công kích còn có năng lực phòng ngự. Đến hôm nay, thần thông này sớm đã vượt xa thần thông bí pháp cửu cấp, có thể sánh với một ít thần thông đặc thù thời kỳ thượng cổ lưu lại. Thân hình Hạ Ngôn hóa thành một tia chớp cầm thần khí pháp tắc màu máu xông về phía bàn tay to kia. Cách chương.